tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 449 đến 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tinh Vãn không nhúc nhích, chỉ nói: "Chu tổng còn việc gì không?" Chu Từ Thâm lạnh nhạt lên tiếng, ngồi xuống. Sau một lúc im lặng, Nguyễn Tinh Vãn mới ngồi xuống, cách anh 1 mét. Chu Từ Thâm đẩy ly rượu trên bàn về phía cô. "Thử đi." Nguyễn Tinh Vãn đáp, "Cảm ơn, tôi không uống rượu, là rượu ngọt, độ cồn không cao." Nguyễn Tinh Vãn dường như không tin lắm, vẻ mặt phòng bị nhìn anh. Chu Từ Thâm nói, "Nếu tôi muốn làm gì đó với em, có cần phải tìm lý do không? Nhưng đó cũng là lý do." Người đàn ông này hôm nay thái độ với cô rất lạnh lùng. Có lẽ như lần trước đã nói, kiên nhẫn đã cạn kiệt. Nguyễn Tinh Vãn cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một chút ở mép ly, rồi em mở môi. "Quả thật là ngọt." Cô ngửa đầu, uống hết phần còn lại trong ly. Nhưng ngay khi Nguyễn Tinh Vãn vừa đặt ly rượu xuống, Chu Từ Thâm lại đẩy thêm một ly rượu khác về phía cô. "Nguyễn Tinh Vãn, có phải hơi quá đáng không?" Chu Từ Thâm với giọng điệu lơ đãng và lạnh nhạt. "Tôi đã nói, khi cầu xin thì phải có thái độ cầu xin, để tránh việc sau này em thay đổi ý kiến, cũng để tránh việc em nợ tôi một ân tình. Bây giờ hãy thanh toán hết." Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi sâu. "Vậy thì thôi." Sau khi uống liên tiếp vài ly, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy lại muốn đi vệ sinh. Nhưng không ngờ rằng, khi cô vừa định đứng dậy, đầu óc bỗng quay cuồng. Sau một trận chóng mặt và tối đen, Nguyễn Tinh Vãn liền ngã lên sofa, đôi mắt xinh đẹp ươn ướt, nhìn vô hồn về phía trước. Chu Từ Thâm dựa khuỷu tay lên mép bàn, một tay chống cằm, yên lặng nhìn cô, như thể đang chờ đợi khoảnh khắc này. Anh nhếch lông mày, gọi nhỏ, "Nguyễn Tinh Vãn." Nguyễn Tinh Vãn quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sự mơ màng. Chu Từ Thâm nhẹ nhàng nói, "Cô còn nhớ tôi là ai không? Tôi say, chứ tôi không phải ngu ngốc." "Thật vậy sao?" Nguyễn Tinh Vãn cầm túi sách, lại muốn đứng dậy, nhưng dường như không có sức lực. Khi cô dựa vào bàn, cố gắng đứng dậy, thì cổ tay bị người nào đó nắm lấy. Đối phương nhẹ nhàng kéo, cô lại ngã xuống. Lần này, cô không ngồi trên sofa mà ngồi vào lòng người đàn ông. Nguyễn Tinh Vãn cố gắng đẩy anh ra, nhưng toàn thân mềm nhũn, giống như muốn từ chối mà lại như chấp nhận. Chu Từ Thâm đặt tay lên eo cô, dễ dàng kiểm soát cô. Anh nói, "Nguyễn Tinh Vãn, tôi hỏi em lần nữa, tôi là ai?" Nguyễn Tinh Vãn nhìn khuôn mặt đáng ghét trước mắt, suy nghĩ ngày càng hỗn loạn, rồi theo bản năng, vỗ một cái vào mặt anh, giọng điệu có chút uất ức. Nức nở, "Tên khốn, Chu Từ Thâm." Anh kéo tay cô xuống, nắm trong lòng bàn tay, "Nhìn cho rõ, tôi là chồng của em." "Anh không phải, tôi đã ly hôn rồi." "Không có, em nhớ nhầm rồi." Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn càng thêm mơ hồ. "Không có, sao lại như vậy?" Cô rõ ràng nhớ mình đã ly hôn. Chu Từ Thâm lại nói, "Hôm nay là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của chúng ta. Em quá vui nên uống nhiều." Nghe anh nói một cách nghiêm túc, Nguyễn Tinh Vãn đầu óc choáng váng, dần dần bị cuốn vào lời dối trá của anh. "Nguyễn Tinh Vãn, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới. Em không chuẩn bị quà cho tôi sao?" "À." Cô nhìn quanh, sờ vào túi quần áo của mình, rồi cúi đầu, "Xin lỗi, tôi quên mất." Chu Từ Thâm nói, "Xin lỗi," miệng không có thành ý. Nguyễn Tinh Vãn ngẩng đầu nhìn anh, do dự vài giây, xác định nét mặt của người đàn ông không phải là ghét bỏ. Thử thăm dò tiến lên, nhẹ nhàng chạm vào môi anh, "Thế này có được không?" Chương 450. Chu Từ Thâm đôi mắt đen sâu thẳm, yết hầu hơi chuyển động. "Không được." Nguyễn Tinh Vãn nghiêng đầu, dường như đang nghĩ cách để thể hiện sự thành ý hơn. Sau một lúc, cô ôm anh, hôn lên môi anh một lần nữa. cẩn thận đưa đầu lưỡi L, I, E, M nhẹ lên môi mỏng của người đàn ông. Ngay lập tức, Chu Từ Thâm siết C, H, A, T, T, A, I ở eo cô. Tay còn lại giữ chặt sau đầu cô, làm sâu thêm nụ hôn này. Nguyễn Tinh Vãn ban đầu cảm thấy không quen, môi có chút đau, nhưng rồi nghĩ rằng hôm nay là kỷ niệm ngày cưới. Cô không chuẩn bị qua, anh có thể tức giận. Từ từ, cô bắt đầu nhẹ nhàng đáp lại anh. Cô cảm thấy Chu Từ Thâm hôm nay có vẻ khác thường. Dường như đặc biệt dịu dàng. Đó là sự dịu dàng khiến người ta say mê. Lúc này, cửa phòng bị mở đột ngột. Trình Vị ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt. Nắm tay bên cạnh từ từ thu lại. Sau 2 giây dừng lại, anh nhanh chóng quay người rời đi. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Nguyễn Tinh Vãn phản xạ đẩy Chu Từ Thâm ra. Khuôn mặt đỏ bừng, ấp úng nói, có, người, không cần quan tâm. Chu Từ Thâm kéo đầu cô xuống, hôn lên môi cô một lần nữa. Không biết đã qua bao lâu, Chu Từ Thâm cuối cùng mới buông cô ra. Nguyễn Tinh Vãn yên tĩnh dựa vào lòng anh, thở dốc nhẹ nhàng, tay nắm chặt vạt áo của anh. Mơ màng hỏi, chúng ta không về nhà sao? Chu Từ Thâm nhìn vào đôi mắt ướt át của cô, giọng nói khàn khàn, về nhà em muốn làm gì? Hửm, Nguyễn Tinh Vãn bị ánh mắt của anh làm cảm thấy hơi xấu hổ. Quay đi, cảm thấy trái tim trong N, G, Ư, C đập thình thịch. Chu Từ Thâm nở nụ cười nhẹ, xoa đầu cô, hôm nay không được, đến mức này đã khá đủ rồi. Nếu anh ta tiếp tục lợi dụng tình thế, khi Nguyễn Tinh Vãn tỉnh rượu, có thể sẽ không chỉ đơn thuần là tức giận. Anh ôm cô, thì thầm, tôi đưa em về nhà. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, nắm chặt áo sơ mi của anh. Từ ánh sáng mờ nhạt đi xuống dưới, Nguyễn Tinh Vãn đã gần như hoàn toàn ngủ say. Chu Từ Thâm đặt cô vào xe, nhàn nhạt nói, tăng nhiệt độ lên một chút. Vâng, Lâm Nam đáp, rồi nói tiếp, Chu Tổng, Trình Tổng đã rời đi. Chu Từ Thâm không quá quan tâm, chỉ ư một tiếng, rồi phủ áo khoác lên người Nguyễn Tinh Vãn. Ôm ngô trong lòng, Lâm Nam ho một tiếng. Chu Tổng, nếu bà chủ biết thì sao? Cô ấy sẽ không nhớ. Chu Từ Thâm nói, Trình Vị cũng không thể đi hỏi cô ấy. Chu Tổng đúng là tàn nhẫn. Để đuổi tình địch mà dùng đến thủ đoạn này. Lâm Nam hỏi, Chu Tổng, chúng ta đi đâu vậy? Chu Từ Thâm liếc nhìn người đang nằm trong lòng anh. Đưa cô ấy về. Được, Chu Từ Thâm nói. Gần đây bên Chu gia có chút biến động. Cử người theo dõi chặt chẽ hơn. Là, biến động gì? Chu Từ Thâm lạnh nhạt đáp. Lâm Chi Ý có thể sẽ đính hôn với Chu Tuyển Niên. Lâm Nam ngạc nhiên, đại thiếu gia đồng ý rồi. Bây giờ không phải là vấn đề đồng ý hay không. Cuộc hôn nhân này vốn là cầu nối để củng cố mối quan hệ giữa nhà họ Chu và nhà họ Lâm. Hơn nữa cuộc hôn nhân này là do Lâm Chi Ý chủ động đề xuất. Lâm Nam nói, tôi sẽ cử người theo dõi. Tôi cũng sẽ tiếp tục điều tra bên Lâm gia. Chu Từ Thâm không nói thêm gì. Ôm chặt Nguyễn Tinh Vãn. Ánh mắt đen thẫm, không biết đang nghĩ gì. Cách chương.